Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2483, giả mạo Long Nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, tiếp đó, người có tính toán gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thánh Thiên Tôn hỏi, đi Long Nhân Đế Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, trước đó, hắn xem xét điển tịch thời điểm liền biết, ở Long Nhân Đế Quốc có một tòa nguyền rủa chi địa so Phong Minh Quốc nguyền rủa chi địa phải lớn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Long Nhân Đế Quốc, Lục Thánh Thiên Tôn đám người, sắc mặt cũng là biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, Long Nhân Đế Quốc thế nhưng là có một cái dị tộc Lục Tinh Thiên Đế, hơn nữa chiếm được Long Nhân Đế Quốc tín nhiệm đoán chừng đang ở thăm dò tòa kia nguyền rủa chi địa. Lục Thánh Thiên Tôn nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Tinh Thiên Đế thực sự quá mạnh, lại đi lên một bước chính là đỉnh phong Thiên Đế. Ta sẽ không cùng đối phương liều mạng, ta sẽ dịch dung đi qua, một lần này đi kiểm tra một chút tình huống, nếu là đối phương đã đem tòa kia nguyền rủa chi địa vơ vét qua, vậy ta liền trực tiếp rời đi, nếu là đối phương còn không có vơ vét qua, chúng ta nói không chừng có thể thừa cơ đục nước béo cò, vớt một cái đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói, tất nhiên dạng này, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a, dù sao, chúng ta bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thánh Thiên Tôn nói, những người khác cũng gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ hiện tại, đích xác không biết đi nơi nào. Tốt, không bằng dạng này, các ngươi trước vào ta tiểu thế giới, ta một người, dịch dung tiến về cũng tốt hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, tốt cứ làm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thánh Thiên Tôn đám người gật đầu, sau đó nhao nhao tiến nhập Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Chờ tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới về sau, Lục Minh thi triển thần tức thuật thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái làn da ngăm đen thanh niên, rời đi nơi này, hướng về Long Nhân Đế Quốc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Nhân Đế Quốc khoảng cách Phong Minh Quốc trung gian còn cách một cái tiểu quốc. Lục Minh toàn lực đi đường, dùng 3 ngày thời gian, mới đi đến Long Nhân Đế Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Nhân Đế Quốc địa hạt rộng lớn hết sức tối thiểu so Phong Minh Quốc lớn hơn gấp 10 lần. Long Nhân Đế Quốc bên trong, chủng tộc cũng rất nhiều, có nhân tộc xà nhân tộc nhưng số lượng nhiều nhất chính là Long Nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nhân tộc cái trán mọc ra 2 cái long giác, có một đầu dài lớn lên đuôi rồng, có chút trên người còn mọc ra có chút long lân, trừ cái đó ra cùng người bình thường không có khác nhau. Lục Minh đi ở trong một tòa thành trì, nhìn xem những cái này Long Nhân, âm thầm lấy làm kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này Long Nhân, nửa người nửa rồng, trên người tản mát ra nồng nặc long khí, dáng người khôi ngô, nguyên một đám thân cao đều đang 2 mét trở lên. Gocchuyenaudio.com. Cái này Hoàng Tuyền Sơn, chủng tộc thật nhiều, Tổ Long tiền bối nói, Hoàng Tuyền Sơn đến từ thiên ngoại rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì, chẳng lẽ có rất nhiều chủng tộc sao? Vạn tộc tranh bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ bay tán loạn, miên man bất định. Hắn đối với cái kia thiên ngoại, đặc biệt hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có cửu long tinh huyết, tu luyện là long thần chiến thể, trước đó lại luyện hóa một chút long tùy, trên người của ta cũng đồng dạng có nồng nặc long khí, không bằng ta dịch dung thành một cái long nhân. Nghĩ tới đây, Lục Minh ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là hắn dịch dung thành long người, ở Long Nhân Đế Quốc liền dễ làm sự tình. Lập tức Lục Minh thân thể, vừa vội kịch biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trán của hắn, dài ra 2 cái long giác trên người, hiện ra một chút lân phiến, cái mông nơi đó, dài ra từng đầu cái đuôi thật dài. Hơn nữa trên người có nồng nặc long khí tản ra cùng một cái long nhân, giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Lục Minh cười một tiếng, sau đó nghênh ngang đi ở trên đường cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường cái, những chủng tộc khác sinh linh, nhìn thấy Lục Minh về sau, đều lộ ra kính sợ biểu lộ. Ở Long Nhân Đế Quốc chủng tộc tuy nhiều, nhưng là phân đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hề nghi ngờ, Long Nhân đi tới chỗ nào, đều muốn được người tôn trọng, hưởng thụ đặc quyền. Đi, đi Long Nhân Đế Quốc quốc đô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, hướng về Long Nhân Đế Quốc quốc đô bay đi. Lại qua mấy ngày, Lục Minh đi tới Long Nhân Đế Quốc quốc đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ở Long Nhân Đế Quốc quốc đô bắt đầu đi loanh quanh. À, một cái tà thần tộc, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi một hồi, Lục Minh bỗng nhìn ánh mắt sáng lên, hắn thấy được một cái tà thần tộc. Cái này tà thần tộc thoạt nhìn rất trẻ trung, tu luyện tuyệt đối không đủ vạn năm, hẳn là dị tộc vạn thọ bảng bên trên một cái thiên kiêu, chỉ có đại đế cảnh tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nụ cười, đi thẳng tới. Người cái này ngoại tộc dám can đảm phi lễ tộc ta mỹ nữ, quả thực muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn hàm hàm cái này dị tộc, nhanh chân hướng về người này đi đến. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dị tộc mộng, quỳ xuống cho ta thúc thủ chịu trói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuét miệng nói, một cái tát tới. Đối phương kinh hãi, muốn phản kháng, nhưng cùng Lục Minh cách biệt quá xa, trực tiếp bị Lục Minh một tát ở trên mặt đánh hôn mê bất tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía, rất nhiều long nhân tò mò nhìn Lục Minh. Gia hỏa này, phi lễ ta long nhân mỹ nữ, có phải hay không nên giáo huấn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đỉnh đặc nói. Đúng, nên giáo huấn, gần nhất loại này ba con mắt dị tộc rất phách lối, là nên giáo huấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạy dỗ tốt còn dám phi lễ tộc ta mỹ nữ, quả thực đáng giận. Phế đi hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một đám long nhân kêu lên. Góc truyện audio.com. Lục Minh cười một tiếng, sau đó nắm lấy cái này dị tộc nhanh chân rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyển vài vòng, đi tới một cái thiên ích chi địa, bốn phía không có người, Lục Minh duỗi ra ngón tay, điểm ở người này mi tâm. Lục Minh thi triển siêu hồn phương pháp, muốn lục soát người này hồn, thu hoạch được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể người này run rẩy lên, rất nhanh, Lục Minh liền được một chút tin tức hữu dụng. Dị tộc thật có một vị lục tinh thiên đế cảnh cao thủ, chiếm được long nhân đế quốc coi trọng, cùng long nhân đế quốc hợp tác tiến vào nguyền rủa chi địa tìm kiếm bảo vật, cùng long nhân đế quốc chia đều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, dị tộc ở long nhân đế quốc hội tụ 50-60 cao thủ thiên đế cảnh, đều số lượng cũng không ít. Sớm tại mấy tháng trước dị tộc liền tiến vào cái kia nguyền rủa chi địa, nhưng là, lại gặp phải khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyền rủa chi địa bên trong có nguy hiểm, có ngăn cản, dị tộc tiến lên cực kỳ chậm chạp, trong khoảng thời gian này, một mực đang nghĩ biện pháp đánh hạ cái kia nguyền rủa chi địa. Hơn nữa, bị đánh hạ một phần khu vực, dị tộc có đại thu hoạch, chiếm được không ít bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không có đánh hạ tốt, Lục Minh mắt sáng rực lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia nguyền rủa chi địa còn không có hoàn toàn công phá, mà bị công phá địa phương, đã có không ít bảo vật. Liền giải thích cái này nguyền rủa chi địa không có bị người thăm dò qua, bên trong nhất định có thể có đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quyết định cái này nguyền rủa chi địa, hắn nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung tay lên, một nguồn năng lượng bộc phát đem cái này dị tộc đánh giết, sau đó một mồi lửa, đem người này hóa thành tro tàn. Sau đó Lục Minh hướng về kia cái nguyền rủa chi địa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia nguyền rủa chi địa liền ở Long Nhân Đế Quốc quốc đô phía tây, một mảnh quần sơn. Rất nhanh, Lục Minh sẽ đến chỗ đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mảnh này dãy núi có không ít Long Nhân cường giả trấn thủ, bất quá nhìn thấy Lục Minh cũng là Long Nhân, những cái kia Long Nhân cho rằng là người một nhà, liền không có quản nhiều. Dù sao, Hoàng Tuyền Sơn người địa phương, lại vào không được cái kia nguyền rủa chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rất dễ dàng xuyên qua vùng núi lớn này, đi tới mục đích. Quần Sơn, có một tòa thành lũy chiếm diện tích phi thường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là nguyền rủa chi địa, phụ cận một vùng, có không ít long nhân bốn phía kiềm chế, chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.